Bá chủ thu mua, chương 36, cửa hàng trên mạng, góc truyện audio.com. Buổi chiều, Hắc Mãnh đang ngủ say, bị Dương Tiểu Song điện thoại tới đánh thức. Làm sao? Hắc Mãnh vẫn nằm, đem điện thoại di động để kề bên tai, con mắt cũng lười mở. Tiểu nha đầu này, cũng coi như khá quen thuộc, giữa hai người ngoại trừ quan hệ cấp trên cấp dưới ra, cũng coi như là bằng hữu không tệ. Đừng nhìn đối phương tuổi so với hắn nhỏ hơn vài tuổi, thế nhưng sự thông minh cũng không kém. Dương Tiểu Song nằm lì ở trên giường, vung vẩy bàn chân nhỏ. Ngày hôm nay chủ nhật, không phải lên lớp, vừa nãy cùng bằng hữu tán gẫu ở trên Internet, sau đó vào mấy cửa hàng trên mạng chuẩn bị mua ít đồ. Người nói, ta ở trên Internet mở cửa hàng có được hay không? Mở cửa hàng trên mạng. Hắc Mãnh cười khổ nói, được đó, mở đi, ngươi gọi điện thoại cho ta, không phải chỉ hỏi chuyện này chứ? Đúng rồi, Dương Tiểu Song vui cười hỏi, ngươi đang ngủ chưa sao? Ta có phải là quấy rầy ngươi sao? Phải, Hắc Mãnh cho rằng Dương Tiểu Song sẽ nhận sai, sau đó đem điện thoại cúp, không nghĩ tới đối phương cười hì hì nói, rất xin lỗi nha, bất quá, còn muốn làm phiền ngươi một lúc. Vì lẽ đó, ngươi không thể ngủ tiếp rồi. Đệ, cô gái nhỏ này da mặt độ dày cũng tăng trưởng a, nói nhanh một chút. Ta đang buồn ngủ đây. Hắc Mãnh mở mắt ra nhìn đồng hồ. Một giờ chưa, Ngụy Thục Phân ở dưới trông cửa hàng. Hắn chỉ ít còn có thể ngủ thêm nửa giờ nữa. Ngươi là heo à, nói với ngươi chuyện đứng đắn. Ngủ cái gì mà ngủ. Dương Tiểu Song gác chân, liếc mắt oán giận, suy nghĩ một chút nói. Ta nghĩ ở trên mạng Thiên Cầu mở một cửa hàng, chuyên môn bán sản phẩm điện tử. Tương lai nếu như thuận lợi, một ngày bán ra hơn 100,000 bộ điện thoại di động, máy vi tính, sẽ không là giấc mơ nha. Ngươi tưởng tượng một chút, nếu như tiêu thụ lượng lớn như vậy, ngươi có thể kiếm lời bao nhiêu tiền? Xì xì, Hắc Mãnh chọc nàng cười vui vẻ, cười nói. Thật giống không chỉ là ta kiếm tiền chứ, ngươi cũng không cần dụ ta. Ở trên Internet mở cửa hàng có nhiều người như vậy, thế nhưng thật sự thành công. Có mấy người, ngươi nếu như muốn thử một chút, ta ủng hộ ngươi, bất quá, ta khuyên ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn. Hừ, ít ở nơi đó đả kích ta, ngươi nói bổn cô nương không được, vậy bổn cô nương liền cứ làm cho ngươi xem. Đến thời điểm đó là mù mắt chó của ngươi. Nói xong, Dương Tiểu Song thở phì phò cúp điện thoại. Hắc Mãnh giờ khóc giờ cười lắc đầu, nhắm mắt lại ngủ tiếp. Tuy vậy, chuyện này cũng bị ném ra sau đầu. Dương Tiểu Song vì để chứng minh điều mình nói, nàng cúp máy rồi bắt đầu ở trên mạng Thiên Cầu đăng ký một cửa hàng nhỏ của riêng mình. Tên liền gọi điện tử Tiểu Song Song. Mặt hàng kinh doanh chính: điện thoại di động, máy vi tính, máy tính bảng. Sau khi thông qua xét duyệt, bắt đầu sửa chữa cửa hàng nhỏ của mình. Dương Tiểu Song điều kiện gia đình không tệ, mỗi tháng đều có không ít tiền tiêu vặt, hơn nữa giúp Hắc Mãnh bán điện thoại di động nắm tiền hoa hồng. Tiền mặt hiện có rất sung túc, bởi vì cửa hàng mới vừa bắt đầu, độ tin cậy rất thấp, liền một trái tim đều không có, không đủ có mấy người quan tâm. Dương Tiểu Song lập ra mấy cái biện pháp tăng lên độ nổi tiếng của cửa hàng. Số 1, trước tiên trả cho mạng Thiên Cầu 20,000 để làm quảng cáo. Thứ 2, tất cả hình ảnh nguồn hàng đều là bản thân nàng chụp. Hơn nữa, còn không ngại đem chính mình làm người mẫu. Bán hàng trước tiên chỉ ít phải để cho người khác đều biết chính mình Dương Tiểu Song là một yểu điệu đại mỹ nữ. Đệ tam, khuyến mại giảm giá cực lớn. Một ngày 6 sản phẩm được đem ra khuyến mãi giảm giá. Thương phẩm chính là điện thoại di động không phải smartphone giá rẻ. Ngược lại giá cả lại không đắt. Những đầu tư này nàng còn có thể chịu đựng được. iPhone 5S mới 99, giá bán 2,000 nguyên. Số lượng, 1, nhanh tay đặt hàng, trong nhóm bạn QQ. Có 2,000 người, đều là trong 2 ngày nay Dương Tiểu Song từ Internet, trên diễn đàn, triệu tập được một số fan oa. Bà chủ Tiểu Song Song xuất hiện, mọi người vỗ tay hoan nghênh. Tiểu Song Song, ngươi là người ở nơi nào? năm nay bao nhiêu tuổi? Có bạn trai chưa? Bà chủ, ta yêu thích ngươi, chúng ta kết bạn đi. Trong nhóm điện tử tiểu song song, một thoáng liền náo nhiệt lên. Trong nhóm này 90 trở lên đều là nam tính. Hơn nữa mục đích mọi người gia nhập nhóm cũng đều không khác nhau mấy. Vì sắc đẹp, vì tán gái mà đến. Hi hi, người ta còn nhỏ, mụ mụ nói cấm chỉ yêu sớm. Sau khi đánh xong, Dương Tiểu Song ở trong nhóm chat phát ra một biểu tượng vẻ mặt xinh đẹp. Bên cạnh máy vi tính, Dương Tiểu Song hừ lạnh lầm bầm. Một đám xấu xa, chỉ biết chiếm tiện nghi ta. Chả lẽ bổn tiểu thư lại dễ tán như vậy? Đáng ghét, keng, xin giao hàng. Mới 2 phút, Tiểu Song Song kinh hỉ phát hiện. Chính mình vừa đưa lên giá bộ iPhone 5S đã bán đi. Mặc dù là bán giá rẻ, bất quá, nàng cũng không bị lỗ. Đây là hàng mà Hắc Mãnh đưa cho nàng. Không phải smartphone, N79, số lượng lớn, hoàn toàn mới 200 một chiếc. Có thể kiểm tra hàng, có thể trả tiền khi nhận hàng nha. Số lượng, 20, nhanh tay, tặng trưởng bối, tặng bằng hữu, tặng đồng nghiệp, đều là lựa chọn tốt nha. Ngày thứ nhất, Tiểu Song Song bán đi 69 bộ điện thoại di động, làm cho tiểu nha đầu sướng đến phát rồ rồi. Bất quá ngày thứ hai liền muốn đi học, nàng cũng không thể liên tục nhìn chằm chằm vào cửa hàng nhỏ của chính mình. Nếu như vì cái này mà thành tích học tập giảm xuống, phòng trừng mẹ giam nàng mất. Các bằng hữu, xin lỗi nha, ngày hôm nay khai giảng, không thể lúc nào cũng trông cửa hàng được. Bất quá nguồn hàng mới người ta đã lên giá nha. Yêu thích song song, có thể đi ủng hộ một chút, nhìn xem có đồ vật nào có thể dùng đến hay không. Nếu như không có, cũng đề cử giúp, đến khi đó có lẽ sẽ có kinh hỉ không tưởng tượng nổi nha. Dương Tiểu Song ở trong nhóm phát ra tuyên bố, sau đó lại tặng kèm một tấm ảnh ngày hôm nay ra ngoài. Chờ lúc tan học trở lại, kinh hỉ phát hiện, chính mình mới lên giá tiêu thụ 200 chiếc điện thoại di động. Dĩ nhiên tất cả đều bán hết rồi. Trình độ nóng này vượt qua sự tưởng tượng của nàng. 200 chiếc điện thoại di động. Giao hàng muốn phát tới khi nào nha? Dương Tiểu Song thống khổ đi kèm vui sướng. Gọi điện thoại đem chị em tốt Tiểu Phượng của mình kêu lại đây. Nếu không, người tìm hai cái công nhân đi. Tiểu Phượng xoa cổ tay ê ẩm. 200 bưu kiện, coi như một người một nửa. Cũng đem khiến nàng vất vả quá chừng. Dương Tiểu con mắt lập lòe. Không chỉ muốn mướn thêm công nhân, ta còn muốn thuê một gian phòng làm việc. Sau đó đăng ký một công ty. Dã tâm không nhỏ, nhưng ta cảm thấy ngươi hiện tại chuyện quan trọng nhất. Trước tiên phải ổn định Tiểu Mãnh ca ca đã. Nếu như không có nguồn hàng của Tiểu Mãnh ca ca, cửa hàng nhỏ của ngươi cũng không làm tiếp được nha. Tiểu Phượng cười hi hi nói. Nàng thấy được rất thấu triệt, kỳ thực nàng cũng có chút động lòng yên tâm được rồi. Hắn nếu dám đoạn nguồn hàng của ta, bổn tiểu thư liền cắt chim hắn, đem nướng. Dương Tiểu Song vẻ mặt dữ dằn. Tiểu Phượng nháy mắt một cái, ngạc nhiên hỏi, hoa, thật ác độc nha, chẳng lẽ, ngươi cùng Tiểu Mãnh ca ca của ngươi có quan hệ sao? Ngươi đi chết đi, tiểu sắc nữ cả ngày chỉ biết phát xuân. Ta có thể giúp ngươi dẫn tiến nha. Hay lắm, Tiểu Phượng không để ý nói. Tiểu Mãnh ca ca của ngươi kỳ thực khá đẹp trai đó. Ngươi nếu không thích, vậy ta ra tay nha. Đến lúc đó ngươi cũng đừng nói ta không tử tế. Bản thân lại đi cướp bạn trai. Ngươi đúng là phát xuân nha. Ngươi xem ngươi, không nỡ đi. Hai cái thanh xuân mỹ lệ tiểu mỹ nữ đùa giỡn với nhau. Cách chương.